Trò chơi tử vong luân hồi. Chương 290, Tê Tiên Cư. Góc truyện audio.com. Vào lúc Tô Bằng chấn động vì tin tức này, mỹ nữ On đeo kính mắt phía trước đã dùng thân phận trấn trụ không ít sắc lang ở đây. Phần thân phận này của Tê Tiên Cư vừa ném ra đi, lập tức người chơi phía dưới mở miệng đùa giỡn mỹ nữ liền giảm đi. Tất cả mọi người khiếp sợ vì thân phận của nàng. Tê Tiên Cư ở trong mắt người chơi của trò chơi Luân Hồi Tử Vong, nói là thánh địa cũng không đủ, có tin đồn nhắc tới. Thật ra máy chủ trò chơi Luân Hồi Tử Vong chính là người của Tê Tiên Cư nghiên cứu chế tạo thành công. Đối với người trong Tê Tiên Cư, các người chơi của trò chơi Luân Hồi Tử Vong, đại thể đều đối đãi giống tăng quét sân Thiếu Lâm Tự. Mặc dù nàng là một mỹ nữ dáng người nóng bỏng diện mục mỹ lệ. Ha ha, mọi người hẳn biết một số tin đồn về Tê Tiên Cư. Ta có thể chứng thật một bộ phận nội dung trong lời đồn. Cho nên ta cảm thấy, do ta chủ trì phần lịch sử phát triển trò chơi Luân Hồi Tử Vong, hẳn là phù hợp. Mỹ nữ đeo kính mắt nghiêm tiếu, đẩy mắt kiếng gọng vàng, nói với người phía dưới. Tốt, xem phản ứng mọi người, hẳn chấp nhận thân phận của ta. Vậy thì ta bắt đầu giảng giải. Nghiêm tiếu nói xong, nàng mở máy chiếu trên đài chủ tịch, ở trên tường nền máy chiếu, hiển thị một máy chủ trò chơi màu đen. Tô Bằng nhìn bộ dáng máy chủ này, lập tức nhận ra, cái này giống như đúc với máy chủ trò chơi trong ba lô mình. Tất cả mọi người là người chơi của trò chơi Luân Hồi Tử Vong. Cũng biết, muốn tiến vào trò chơi, phải có máy chủ, mọi người hẳn đều gặp qua thứ này, đây là máy chủ đời đầu của trò chơi Luân Hồi Tử Vong. Cũng gọi là máy chủ nguyên thủy. Mọi người nhìn về phía màn hình, người phía dưới tặc lưỡi. Không ít người gật đầu. Hắc, sư phụ ta dùng chính là máy chủ đời đầu này. Vương Hằng bên cạnh Tô Bằng, hưng phấn kéo Tô Bằng, nói với hắn. Tô Bằng nghe xong, không lộ thanh sắc, nhưng trong lòng có hơi hiểu về Vương Hằng. Người này có điểm thẳng thắn, nói trắng ra chính là tùy tiện. Từ những lời này của hắn mà nói, Tô Bằng liền biết quan hệ của hắn và sư phụ hắn. Hai người rất có thể bình thường liền cùng log in. Trên đài chủ tịch, giảng giải vẫn tiếp tục như cũ. Mọi người hẳn cũng biết, trò chơi Luân Hồi Tử Vong phổ biến, đại khái là vào 5 năm trước đến 6 năm trước. Lúc mới đầu, máy chủ cũng không phải dùng để buôn bán, mà là giữa người chơi gửi qua bưu điện cho nhau. Máy chủ sử dụng ở thời đại đó, đều là máy chủ đời đầu. Người chế tạo máy chủ, tin chắc mọi người đều từng nghe lời đồn. Hôm nay ta có thể chứng thật, máy chủ đời đầu của trò chơi Luân Hồi Tử Vong, chính là do một đám thành viên đầu của Tê Tiên Cư nghiên cứu ra. Xì xầm, những lời này giống một hòn đá làm gợn ngàn lớp sóng, lập tức khiến phía dưới nổ tung. Ở đây ít nhất một nửa người đều biết lời đồn này, nhưng mà đồn đãi dù sao cũng chỉ là đồn đãi. Lúc này lại tìm được một thành viên Tê Tiên Cư chính miệng chứng thật. Hiệu quả thật sự chấn động, Tô Bằng cũng chấn động mạnh trong lòng. Hắn cũng có minh bạch nhất định với trò chơi Luân Hồi Tử Vong. Trò chơi thần kỳ này vượt qua tất cả khoa học kỹ thuật thế gian. Chỉ vật phẩm trò chơi mang ra hiện thực, đại năng gì đó, trò chơi có thể biên chế lăng không biến ra thực vật. Mà nghiêm thiếu trên đài chủ tịch, tiếp tục giảng giải, ta biết mọi người đều có sự hiếu kỳ với trò chơi này. Muốn biết trò chơi này đến tột cùng là khai phá ra sao? Chỉ là xin lỗi, đối với điểm này, ta biết cũng không tường tận. Chỉ biết, hẳn là một trong thành viên sáng lập Tê Tiên Cư, chiếm được một số truyền thừa thần bí ở châu Âu, sau đó mới ở trong một số truyền thừa thần bí, đã lấy được kỹ thuật khai phá trò chơi này. Về phần tại sao từ châu Âu lấy được truyền thừa, lại mở ra một trò chơi phương Đông, cái này, ta cũng không rõ lắm. Nghiêm tiếu nói xong, nhìn người chơi phía dưới. Quả nhiên, những tin tức này khiến những người chơi này thu hồi tâm tính vui đùa ầm ĩ, nghiêm túc lắng nghe. Nghiêm thiếu khẽ gật đầu. Hiệu quả nàng muốn, đã đạt thành một nửa. Mời mọi người xem PPT. Nàng sử dụng máy chiếu. Tiếp tục chiếu phim, Tô Bằng từ phía dưới nhìn lại, chỉ thấy PPT mà Nghiêm Tiếu chiếu, là một đồ tiêu quan hệ. Đồ tiêu này, đại khái chứng tỏ quá trình phát ra trò chơi. Ban đầu, trò chơi này chỉ là người Tê Tiên Cư sáng lập cùng tác phẩm tư nhân. Trò chơi tư nhân của đoàn đội nàng, bọn họ là nhóm người tiến vào trò chơi sớm nhất, sau đó đại khái nửa năm, trò chơi bắt đầu lộ ra. Con đường truyền ra, có web trên Internet, người chơi cùng sở thích biết, còn có bộ phận là người thân cùng bằng hữu của đoàn đội sáng lập Tê Tiên Cư. Có điều, máy chủ này, cũng không có công năng tự động phiên dịch ngôn ngữ, cho nên người chơi đời đầu này, cơ bản đều là bản thân biết tiếng Trung, công cụ tìm kiếm Network cũng là bản tiếng Trung, mặc dù lúc ấy địa chỉ làm việc của Tê Tiên Cư là ở Bắc Âu. Nhưng gia nhập trò chơi, cơ bản đều là lưu học sinh Trung Quốc, cùng với người thích Trung Quốc, có học tiếng Trung cố định. Ngay lúc đó hình thức truyền đi, là một người chơi có 2 danh ngạch miễn phí, có thể chơi đề cử cho 2 người khác. 2 người khác cần làm một phần trắc nghiệm, lưu lại tính danh, địa chỉ chân thật, sau đó trắc nghiệm gửi về Tê Tiên Cư, có chuyên gia kiểm tra đối chiếu. Sau khi xác minh, sẽ gửi máy chủ qua bưu điện miễn phí. Tình huống như vậy kéo dài hơn nửa năm. Người chơi thời kỳ này, chúng ta gọi là người chơi đời đầu. Bởi vì chế độ đề cử của chơi, giữa bọn họ đều có liên lạc hoặc nhiều hoặc ít, quan hệ so với người chơi hậu kỳ chặt chẽ hơn. Mà tổng nhân số, chỉ số đỉnh phong ở giữa 200 đến 300 người. Mà như vậy kéo dài hơn nửa năm. Xuất hiện biến cố đầu tiên trong lịch sử trò chơi. Nghiêm Tiếu nói xong, đổi trang PPT. Nói, đó chính là Tê Tiên Cư phân liệt. Mọi người đều thấy được. Chế tạo máy chủ, thật ra là một loại khoa học kỹ thuật chế tạo tỉ mỉ. Cần tốn hao không ít. Mặc dù người sáng lập Tê Tiên Cư định đem hình thức khuếch trò chơi tán biến thành hình thức miễn phí giữa người cùng sở thích. Nhưng, thành phẩm có thể là vấn đề. Trong nhân sĩ nội bộ Tê Tiên Cư, có người đưa ra hình thức thu phí, bởi vì tính đặc thù của trò chơi, đã mua máy chủ, liền không có cách gì sử dụng biện pháp thu phí trò chơi thường quy để thu phí. Cho nên phương thức thu phí, chính là lấy việc mua máy chủ làm giai đoạn cuối. Thời kỳ này, chủ yếu vẫn là thông qua người chơi cũ chơi đề cử tiến hành trò chơi, thân phận xác minh vẫn tồn tại như cũ. Nhưng, mỗi một máy chủ, sẽ thu phí chế tạo 20 vạn euro. 20 vạn euro, cũng không tính ít, nhưng, thông qua một thời gian ngắn chơi game, người chơi đời đầu, đã nhận ra một số tình huống thực tế trong trò chơi. Tử vong trong game, trong hiện thực chân chính tử vong, kỹ năng trong trò chơi có thể mang ra thực tế. Thậm chí, lúc đó, đã xuất hiện người đổi đời đầu. Vật phẩm trò chơi có thể mang ra hiện thực. Sự thực này, kéo theo sự phát triển của cả trò chơi. Sự thực này, khiến thế giới trò chơi móc câu kinh tế của thế giới hiện thực. Trò chơi không còn trong vòng nhỏ hẹp say mê chơi game, mà mang đến ích lợi hiện thực. Rất nhiều người chơi đời đầu, bắt đầu thu được tiền tài từ trong trò chơi. Trong đó chỉ ít có 1/20 người, xây dựng lên, phòng làm game riêng, cách chương.